Giản Trì Hoài cũng không vòng vo. Trừ Cát Bằng dẫn anh tới trước sofa. Trì Hoài, chuyện của cửa hàng hoa quả chắc là con cũng biết rồi, bố thật sự không còn cách nào khác. Trừ Đồng nghe vậy bất giác đau đầu, cô đan hai tay vào nhau. Bố à, chuyện này chỉ có thể trách chúng ta đen đủi. Huống hồ cảnh sát đã vào cuộc, sớm muộn cũng sẽ bắt được đám người sinh sự đó. Trừ Cát Bằng mới nói được một nửa đã bị cô cướp lời, đương nhiên sẽ bất mãn. Ông nhìn Trừ Đồng, sau đó ánh mắt hướng thẳng về Giản Trì Hoài. Cửa hàng hoa quả này, bố và mẹ con quả thực đã dồn tâm huyết để buôn bán, đổ bao nhiêu vốn liếng vào đó, bây giờ. Người đàn ông bên cạnh không nói một câu nhưng Trừ Đồng cảm thấy như có một lưỡi dao đang rạch đau da thịt mình, từng lớp tuy không rạch rách nát nhưng sắp không còn da nữa. Cô nhạy cảm ngẩng đầu nhìn Trừ Cát Bằng. Bố, 10 vạn lần trước đã đủ rồi, lẽ nào bố còn muốn nữa? Bị vạch trần thẳng thừng như vậy, thậm chí chẳng cho Trừ Cát Bằng một chút thể diện nào. Ông xa sầm mặt mày. Hai đứa, một đứa là con gái, một đứa là con rể, lẽ nào không nên sao? Con là con gái bố, dĩ nhiên là nên, nhưng bây giờ con không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Giản Trì Hoài cũng chỉ có mấy đồng lương chết đói, anh ấy còn phải sống nữa. Trừ Đồng phản bác không hề do dự, Lý Thịnh Hương đứng trong bếp nghe thấy động tĩnh, vội vàng đi ra. Trời ơi, đừng có cãi nhau, hai bố con có chuyện gì từ từ nói. Hừ, nếu Tinh Tinh còn sống, nó không vô lương tâm như thế này đâu. Ngày xưa để con gả về nhà họ Giản đó là giúp con một tay, cho con một tốt như thế này, bố, lúc ấy, Giản Trì Hoài ngồi bên cạnh Trừ Đồng cuối cùng cũng lên tiếng, cũng vừa hay ngắt được tâm trạng kích động của Trừ Cát Bằng. Tiền bố không đủ dùng cứ nói thẳng với, gocchuyenaudio.com, con là được không cần thông qua Trừ Đồng. Nói xong, anh rút từ trong túi ra tờ chi phiếu, giơ tay đưa. Trừ Đồng nhìn qua chắc chắn là anh đã chuẩn bị từ trước khi tới đây. Nên nói thế này, Trừ Cát Bằng vừa gọi điện thoại là Giản Trì Hoài đã biết ông hỏi xin tiền. Cô mím chặt môi, không khác gì bị người ta tát một cái giữa chốn đông người. Trừ Cát Bằng đón lấy, Trừ Đồng nhanh chóng đứng dậy, giật lại tờ chi phiếu. Bố chỉ tổn thất một số thứ thôi mà không cần quá nhiều tiền. Ngày mai con sẽ đưa bố mấy ngàn còn dư trong thẻ của con. Vừa dứt lời, Trừ Đồng lập tức nghe thấy một tiếng tát giòn tan vọng vào tai, ngay sau đó là cảm giác đau đớn tới từ gò má bỏng rát. Tương đương cách chương.